Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 192 ăn lẩu đi, nếu không phái người giám thị, khả năng đối địch Lỵ Cung Lưu Bằng tới nói, là một loại cảnh cáo, có người ở chỗ này, địch Lỵ Cung Lưu Bằng, thì thật càng dễ dàng lại đây, cũng càng sẽ cảm thấy, hẳn là lại đây. Bối Kha Mặc giống như thường lui tới giống nhau, tan học lúc sau, về đến nhà, Kiều Phạn Âm hôm nay cũng không biết vì cái gì, trước thời gian đã trở lại, Bối Kha Mặc nhướng mày, đều nói sự ra khác thường tất có yêu, ngươi cảm thấy có hay không khả năng bọn họ hôm nay liền tới. Kiều Phạn Âm động tác dừng một chút, sẽ không như vậy khác thường đi, ai biết được, cẩn thận một chút. Dù sao là không sai, đường vũ đường bên kia, mỗi ngày buổi tối 8 giờ, đều sẽ cấp Bối Kha Mặc bọn họ gọi điện thoại, bảo đảm bọn họ an toàn tình huống. Đương nhiên, một khi đã xảy ra sự tình, Bối Kha Mặc khẳng định sẽ thông chi đường vũ đường bọn họ lại đây. Ấm áp bữa tối qua đi, hai người giống như thường lui tới giống nhau, qua ở sofa xem tivi, Kiều Phạn Âm thực hưởng thụ. Như vậy sinh hoạt, bởi vì thật sự đã thật lâu, hai người đều không có hưởng thụ quá như vậy sinh hoạt. Bối Kha Mặc tâm tư không ở chuyện như vậy thượng, mà hắn lại vô pháp miễn cưỡng Bối Kha Mặc thích ứng. Tiểu Mạc, ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là, đi chỗ nào hưởng tuần trăng mật tương đối hảo. Hôn lễ qua đi tuần trăng mật thời gian, chính là không thể lãng phí, ngươi tương đối thích cái dạng gì. Hảo ngoạn địa phương, bọn họ có thể đàm luận này đó thời gian, quyết định bởi với Bối Kha Mặc gặp được án tử, có phải hay không tương đối gian nan, phi thường bất hạnh, Bối Kha Mặc gặp được án tử, vẫn luôn đều không thế nào hảo xử lý, không khí hảo một chút, ít người một chút, ta không thích bờ biển có một loại gió biển mùi tanh. Đó là Bối Kha Mặc không thích, cho nên giống nhau nàng rất ít sẽ lựa chọn. Đi có bờ biển có bờ cát địa phương chơi. Nếu có lựa chọn, Bối Kha Mặc khẳng định sẽ muốn đi những cái đó an tĩnh một chút địa phương. Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút. Ta đây hỏi một chút đại ca. Xem có cái gì hảo nơi đi. Quốc nội vẫn là nước ngoài. Quốc nội là đến nơi. Không có gì tất yếu xuất ngoại. Chúng ta nơi này liền cũng đủ lớn. Vậy quốc nội không thích đi bờ biển. Thời gian này. Không bằng đi tuyết sơn thế nào? Người hẳn là không nhiều lắm đi, đến lúc đó rồi nói sau. Nếu không có án tử nói, ta nhưng thật ra không ngại, Kiều Phạn Âm cười như không cười nhìn Bối Kha Mạc. Đôi khi, ta liền tưởng nói, không yêu ngươi đi, như vậy còn có thể đủ nhẹ nhàng một chút, ta Kiều Phạn Âm muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Đẹp. Có nội hàm đều có thể tìm được, chính là tưởng tượng đến. Ta không yêu ngươi, hoặc là ngươi rời đi ta. Ta tâm liền đặc biệt đau, bất đắc dĩ đem người. Gắt gao ôm vào trong ngực, Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng. Ta cảm thấy, là đời trước thiếu ngươi. Đời này, thế nào cũng còn không rõ, Bối Kha Mặc ngẩng đầu lên. Nhìn Kiều Phạn Âm mặt, chính là một chút miễn cưỡng ý tứ cũng chưa nhìn đến. Dù sao mặc kệ Bối Kha Mặc làm ra cái gì quyết định, Kiều Phạn Âm thái độ đều là duy trì, đi tuyết sơn phao suối nước nóng đi, lãnh nhiệt đều có, ta còn là thực thích cái loại này thoải mái cảm giác hảo. Ngươi thích đi chỗ nào, liền đi chỗ nào, Kiều Phạn Âm dừng một chút, muốn nói lại thôi tựa hồ có chuyện muốn nói, Bối Kha Mặc nhướng mày, ngươi có cái gì nói thẳng thì tốt rồi. Ngươi biết ta tính cách là cái dạng gì, Kiều Phạn Âm ho khan một tiếng. Cái kia, ta tìm được một cái điện ảnh. Chúng ta cùng nhau nhìn xem đi, Bối Kha Mặc kỳ quái. Đi theo Kiều Phạn Âm đi vào phòng ngủ. Ở phòng ngủ trong máy tính, điều ra một cái điện ảnh. Bối Kha Mặc tức khắc buồn cười. Tình yêu động tác điện ảnh. Xem ra người nào đó đây là ám chỉ a. Đều nói cái này điện ảnh không tồi. Chúng ta cùng nhau nhìn xem đi, Bối Kha Mặc đôi tay đáp ở Kiều Phạn Âm trên vai. Cười khẽ nhìn thẳng hắn, Ta cảm thấy trực tiếp thực tiễn càng tốt một ít, Kiều Phạn Âm cười ở Bối Kha Mạc ngoài miệng hôn. Một cái, phòng độ ấm, bởi vì hai người mà bay lên. Đêm đã khuya, bốn phía im ắng, đột nhiên hai người xuất hiện ở bụi cỏ chung, dây thừng hệ ở bên hông. Trên người ăn mặc liền thể plastic áo mưa, hẳn là cải tạo quá. Hai người trên mặt, đều mông thứ này, làm người nhìn không ra tới. Bọn họ rốt cuộc là ai, mà bọn họ thân thủ mạnh mẽ, không nhiều lắm trong chốc lát, liền bò tới rồi cao tầng. Bọn họ lặng lẽ mở ra, một phòng cửa sổ, xoay người dược tiến đi, bốn phía đen nhánh một mảnh, mà bọn họ lại đều có thể đủ xem tới được, nhiều có hết thảy vật thể, tránh thoát đặt ở bên cửa sổ cái bàn. Bọn họ bước chân phi thường nhẹ nhàng, trong đó tương đối cao lớn một người, từ ba lô, lấy ra tới một cái hộp, đem hộp mở ra, hộp thế nhưng trang một cái camera, còn có con thiếu túi chườm nước đá, vóc dáng tương đối thấp bé người kia, còn lại là lấy ra tới một cái hóa trang bao, một phen tumi đao ở trong đêm tối lập lòe rạng rỡ hàn quang. Người nọ trong ánh mắt, mang theo một mặt dày đặc điên cuồng, chỉ thấy nàng đi tới mép giường, giơ lên trong tay tumi đao, hướng về phía trên giường người ấn đường mà đi. Trên giường người, đột nhiên mở to mắt, quỷ dị cười, chảo một cái đã bắt được người nọ thủ đoạn. Nghe được động tĩnh, cao vóc dáng nam nhân lập tức xoay người, buông trong tay đồ vật, lại đây hỗ trợ. Trên giường người nhảy dựng lên, đem cầm tumi đao người ấn ở trên mặt đất, cùng lúc đó, bên người nàng người, chảo quá thân hình cao lớn người sau cổ, ấn ở trên mặt đất, bị tập kích hai người, sừng sốt nửa ngày đều hoãn bất quá thần tới, không biết đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Tiểu Mạc, nàng thế nhưng muốn ngươi đại não, thật là to gan lớn mật a. Bối Kha Mạc nhẹ nhàng cười. Bên cạnh dây thừng đưa qua, ta gọi điện thoại làm người lại đây. Địch Lị, Lưu Bằng, ta chính là tìm các ngươi thật lâu. Các ngươi dũng khí, ta rất bội phục, bất quá ngu xuẩn, là nhất không được. Đường Vũ Đường nửa đêm nhận được điện thoại. Kia quả thực giống như là, ngồi tàu lượn siêu tốc từ chỗ cao lao xuống đi, thiếu chút nữa trái tim liền nhảy ra ngoài. Cũng may hắn không có bệnh tim môn sơ, là, Tiểu Mạc ngươi nói, bắt được. Ta lập tức dẫn người qua đi. Đường Vũ Đường vội vàng rời giường, kêu lên Tôn Sách, Lục Tiểu Vũ đám người, cùng nhau chạy tới Bối Kha Mạc trong nhà. Bối Kha Mạc đem hai người trói chặt, ném ở một bên. Kiều Phạn Âm nhìn nhìn thời gian, cảm thấy bọn họ khả năng còn có một đoạn thời gian mới có thể lại đây. Vì thế liền đi nấu ăn khuya, đây là lần đầu tiên, bọn họ trụ tiến vào lúc sau. Nấu ăn khuya, Tiểu Mạc, ăn khuya ngươi muốn ăn cái gì? Cái lẩu đi, không cần nấu, rất phương tiện. Kiều Phạn Âm mở ra tủ lạnh nhìn nhìn. Cái lẩu nói, đồ vật vẫn phải có, bất quá có thể hay không quá phong phú một chút. Bối Kha Mạc dọn qua ghế dựa, ngồi ở Địch Lị bên người, nhìn đến Địch Lị ánh mắt, tràn ngập điên cuồng cùng không cam lòng, cùng với dày đặc ghen ghét cùng tự ti. Như vậy phức tạp ánh mắt, xuất hiện ở một người trên người, thật đúng là rất là không thể tưởng tượng. Tiểu Âm, ta muốn ăn lẩu, vậy cái lẩu, ta cho ngươi làm tôm hoạt, ngươi chậm rãi hỏi đi, không quấy rầy ngươi. Bối Kha Mạc ấn hạ bút ghi âm. Tới nói, các ngươi vì cái gì làm như vậy đi. Địch Lị hừ một tiếng quay đầu đi. Hoàn toàn không tính toán trả lời Bối Kha Mạc vấn đề. Bối Kha Mạc rất có kiên nhẫn, các ngươi hai cái, đều là ở cô nhi viện lớn lên, từ nhỏ chỉ còn thiếu thân tình, mà lớn lên lúc sau, bởi vì không có chịu quá giáo dục, ăn không ít khổ, thật cho các ngươi sinh ra tự ti cảm xúc lại lúc sau. Các ngươi hai cái tương ngộ, hơn nữa yêu nhau, sau đó các ngươi phát hiện các ngươi có cộng đồng lý niệm mà ni ta đoán xem. Các ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên vô pháp làm hôn lễ đâu? Bối Kha Mạc lầm bầm lầu bầu nói vấn đề này, nhìn đối diện hai người, đánh giá bọn họ cảm xúc biến hóa, hai người biểu hiện, thuyết minh Bối Kha Mạc nói, đều là chân thật, ta tưởng hẳn là hôn lễ tài chính, còn có hôn lễ thân bằng đi. Các ngươi hai cái cùng người khác giao tiếp không nhiều lắm. Cho nên hôn lễ thời điểm, cũng không có gì có thể thỉnh qua đi làm khách người, dừng một chút. Bối Kha Mạc tiếp theo nói, hơn nữa hôn lễ các ngươi muốn hoàn mỹ, yêu cầu tiền quá nhiều, cho nên các ngươi cảm thấy. Tới các ngươi trong tiệm quay chụp ảnh cưới tình lữ, đều không nên như vậy hạnh phúc, nói đến cái này địa phương. Địch Lỵ bắt đầu có phản ứng, bọn họ dựa vào cái gì sống được như vậy hảo, có nhân xưng tán, ta vất vả như vậy, chịu thương chịu khó cần cù chăm chỉ, bọn họ lại vẫn là cảm thấy ta không đúng tí nào. Lưu Bằng nhìn thoáng qua Địch Lỵ, thân ái, ngươi có thiên quá kích động, như vậy sẽ làm nàng thực hiện được. Bối Kha Mạc nhếch miệng cười cười. Lưu Bằng, ngươi không có cách nào. Cho người ái nhân một cái nàng muốn tương lai, thậm chí sẽ mang đi, người chết trái tim môn sơ nhìn ra được tới, người đối chính mình tâm có phải hay không chân thành, cũng phi thường hoài nghi à, người nói cái gì, người có bản lĩnh lặp lại lần nữa, Bối Kha Mạc chút nào không sợ hãi, ta nói sai rồi sao, người đối chính mình bất luận cái gì bộ vị, đều rất không vừa lòng, người nội tâm thực tự ti. Ngươi cảm thấy tự tồn tại, chính là một cái sai, Lưu Bằng hung tợn nhìn Bối Kha Mạc. Nhắm lại ngươi sú miệng, ngươi cho rằng ngươi biết cái gì? Đang ở phúc trung không biết phúc tiểu cô nương. Chụp ảnh thời điểm, tùy hứng thành dáng vẻ kia, xem ra là thế giới này đối với ngươi thật tốt quá. Ngươi nên chết, Kiều Phạn Âm nghe được tưởng động, từ phòng bếp đi ra, nhìn nhìn hai cái bị trói nghiêm kín mít người. Các ngươi hai cái, tốt nhất thành thật một chút. Bối Kha Mạc nâng lên tay. Ý bảo Kiều Phạn Âm tạm thời có thể mặc kệ chuyện này. Vẫn là nàng tới do hỏi hiệu quả càng tốt. Kiều Phạn Âm nghe lời tiến vào phòng bếp, càng là khơi dậy Địch Lỵ hâm mộ ghen tị hận. Ngươi có cái gì bản lĩnh? Ngươi dựa vào cái gì có người thích? Địch Lỵ kỳ thật quá đến cũng thực vất vả. Không có người chiếu cố nhất từ. Đối một cái tiểu cô nương tới nói, cũng không dễ dàng, nàng dựa vào chính mình dốc sức làm, sống đến hiện tại, này muốn phi thường kiên định ý chí, mới có thể đủ làm được, chính là Địch Lỵ ghen ghét thế giới này, ghen ghét sở hữu hết thảy, này đó ghen ghét cắn nuốt nàng nội tâm, làm nàng trở nên vô cùng xấu xí, nàng giết người, tàn nhẫn, chấp niệm cũng hảo, dục niệm cũng thế. Đương người bị này đó khống chế, ác mộng liền bắt đầu, nhìn những cái đó tân nương, ăn mặc mỹ lệ áo cưới, đứng ở trước màn ảnh, tiếp thu nhiếp ảnh ra khen, Địch Lỵ trong lòng sao có thể không có gợn sóng, nàng chụp ảnh cưới, không dám lựa chọn chính mình cửa hàng, bởi vì trong tiệm giá quá quý, mà kia dạ áo cưới chủ tiệm, cũng không có khen Địch Lỵ một câu, Địch Lỵ cảm thấy. Chính mình kém một bậc, đồng dạng là chụp ảnh cưới, đồng dạng là muốn kết hôn người, lại có bất đồng đãi ngộ, mà Địch Lỵ cùng Lưu Bằng, bọn họ tin tưởng, chính mình là bởi vì, không đủ hoàn mỹ mới không có người khích lệ bọn họ. Nếu bọn họ có thể, trở nên phi thường hoàn mỹ, tình huống liền sẽ thực không giống nhau, ngay từ đầu, Địch Lỵ cùng Lưu Bằng, cũng không có tính toán giết người. Chỉ là cảm thấy, chính mình hẳn là hoàn mỹ, chính là muốn như thế nào mới có thể hoàn mỹ, bọn họ vẫn luôn không có đáp án, bọn họ không có tiền, đi làm chỉnh hình, cho nên chỉ có thể lựa chọn biện pháp khác, kỳ thật kích thích đến bọn họ lớn nhất một nguyên nhân. Chính là Bối Kha Mạc cùng Kiều Phạn Âm chụp ảnh cưới kia một ngày. Bối Kha Mạc vốn dĩ cũng không nhiều hảo, chính là nàng hóa trang lúc sau. Phi thường mỹ, hơn nữa Bối Kha Mạc khí chất, làm người có một loại xa cách lại muốn tới gần cảm giác. Địch Lỵ nhìn những người khác, cấp Bối Kha Mạc hóa hảo trang, ăn mặc nhất sang quỷ áo cưới, đứng ở đèn flash phía trước, Địch Lỵ cảm thấy, thế giới này đối nàng phi thường không công bằng, sở hữu ưu điểm, đều không có cho nàng, nhìn những người đó, một đám đi vào nơi này lấy ảnh chụp. Địch Lỵ ghen ghét cùng căm hận rốt cuộc che giấu không được. vì thế địch lỵ cùng Lưu Bằng, nói ý nghĩ của chính mình. Lưu Bằng ngay từ đầu thực do dự, chính là tưởng tượng đến, hắn trừ bỏ địch lỵ, cái gì đều không có, cũng sẽ không sợ, hai cái kế hoạch hảo, lấy bán sau phục vụ danh nghĩa, ở ban ngày, tiến vào Hoàng Đình cùng Lư Sa Phi trong nhà, ở Lư Sa Phi cùng Hoàng Đình ăn đồ vật, để vào nhất định lượng thuốc ngủ, sau đó đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, đi tới Lư Sa Phi cùng Hoàng Đình trong nhà, đem người giết chết, lần đầu tiên hành động, phi thường thuận lợi, hai người cơ hồ không phí cái gì sức lực, bọn họ lựa chọn, treo ở trên tường một chương ảnh chụp, cấp tra án mọi người một ít cảnh cáo, những người này liền không nên tồn tại, sau đó bọn họ cầm đi người bị hại bộ vị, tính toán đặt ở chính mình trên người, như vậy bọn họ là có thể đủ cùng những người này giống nhau hoàn mỹ, hôn lễ cũng có thể bởi vì chính mình có bằng hữu, chính mình bị người thích, mà thu hoạch đến thành công. Hai người lần đầu tiên kế hoạch, thành công lúc sau, mang cái hai người một loại xưa nay chưa từng có cảm giác thành tựu. Loại này cảm giác thành tựu, làm cho bọn họ đối đệ nhị đối tình lữ xuống tay. Cái kia nguyệt danh sách, địch lỵ bắt được lúc sau, sở hữu kế hoạch, cũng đã định ra tới. Đột nhiên, danh sách thượng trong đó một đôi tình lữ rời đi, này đột nhiên biến cố, xác thật là đối bọn họ kế hoạch, sinh ra nhất định ảnh hưởng, nhưng là bọn họ hành động lại không có bởi vậy hủy bỏ. Đây cũng là vì cái gì? Cuối cùng hai người xa lưới, nghe qua địch lỵ nổi điên lời nói, Bối Kha Mạc xoa xoa lỗ tai, nói chuyện phiếm sao, hảo hảo nói là đến nơi, địch lỵ kích động nhìn Bối Kha Mạc. Ngươi tốt nhất thả ta biết ngươi là ai, chính là ngươi thua, nếu là chúng ta không xuất hiện, ngươi căn bản là tìm không thấy ta, địch lỵ kiêu ngạo cười. Ngươi thật sự cho rằng, chính mình phi thường thông minh sao? Nếu là như thế này, vì cái gì ngươi tìm không thấy chúng ta đâu? Đừng tự cho là đúng, ngươi trước nay liền không có vô địch quá, ngươi chỉ là nhất bình thường bất quá một người, nghe được lời này. Bối Kha Mạc cúi đầu, ở địch lỵ xem ra, tựa hồ là đã chịu đả kích, giây lát lúc sau, Bối Kha Mạc ngẩng đầu, ngươi nói rất đúng, ta đặc biệt bình thường, ta vừa không xinh đẹp, cũng không thông minh, chính là ta sống không thẹn với lương tâm ân nhi, ngươi đâu? Ngươi cho rằng chính mình sống được thế nào? Ngươi có hay không bởi vì ác mộng, mà ngủ không an bình? Ngoặc kép, hết chương.